Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1457, mạnh nhất nguyên thần. Chương 1457, mạnh nhất nguyên thần cung thiên tôn thiên cung không có bất kỳ cái gì thụ thương vết. Tích, khí tức cũng không có bất luận cái gì suy sụp xu thế. Trên người nàng cũng không có nửa điểm thương. Nguyên thần cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Khai hoàng đi giết cung thiên tôn là xuất từ Tần Mục thụ ý. Nếu như cung thiên tôn bị khai hoàng trọng thương, không có dược sư cấp độ kia y đạo tạo nghệ, làm sao cũng không có khả năng nhanh như vậy khỏi hẳn. Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc, dò xét cung thiên tôn, lập tức nhìn ra huyền cơ. Cung thiên tôn thân thể giấu giếm các loại tai họa ngầm, giống như là kiếm thương, hẳn là khai hoàng kiếm đạo lưu lại vết thương, nhưng mà lại có người lấy một sức mạnh kỳ dị, đem những đạo thương này xóa đi, để thân thể của nàng khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, cung thiên tôn dù sao cũng là trải qua trăm vạn năm chuyên cần khổ luyện. Nhục thể của nàng vô cùng cường đại. Người kia cứ việc chữa trị nhục thể của nàng, xóa đi khai hoàng kiếm đạo vết thương, lại không cách nào để nhục thể của nàng khôi phục lại cường đại nhất trạng thái. Không chỉ có như vậy, cung thiên tôn 35 tòa thiên cung cũng tràn đầy bị tu bổ qua vết tích. Những địa phương bị tu bổ qua này không bằng địa phương khác cường đại. Cung thiên tôn nguyên thần cũng là như thế. Khai hoàng xuất thủ vô cùng ác độc, kém một chút liền dùng kiếm đạo của hắn mai táng cung thiên tôn. Tần Mục mi tâm mắt dọc là đương kim trên đời cường đại nhất thần nhãn. Lấy thổ bá chi giác là tròng đen, lấy thiên công thiên đạo tinh thể bổ sung thần nhãn mô mắt. Lấy thái cực nguyên thạch là con ngươi, lấy thái dịch hỗn độn vỏ trứng là võng mạc. Thiên công thổ bá tự mình đánh vào thiên đạo cùng u đô đại đạo. Cho hắn thần nhãn luyện chế gia trì, lại có trên thái dịch đạo thụ hạt xương điểm tại trong ánh mắt. Đừng nói nhìn rõ cung thiên tôn, liền xem như thiên công thổ bá đứng ở trước mặt Tần Mục. Hắn cũng có thể tùy tiện nhìn thấy thiên đạo cùng u đô đại đạo vận hành kết cấu. Nhìn rõ cung thiên tôn nguyên thần nhục thân cùng thiên cung bí ẩn. Với hắn mà nói cũng bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Trong thiên hạ có năng lực làm đến bước này, ngoại trừ dược sư gia gia cùng ta bên ngoài, chính là Thái Tố. Tần Mục trong lòng hiểu rõ, dược sư dựa vào là y đạo, ta y đạo kém, chỉ có thể dựa vào y đạo, tạo hóa chi đạo cùng thần thông không đổi. Lại dựa vào Thái Tố Thái Thủy chi đạo, mới có thể trị càng khai hoàng lưu lại kiếm thương. Ta cùng dược sư gia gia liên thủ vì nàng chữa trị, sẽ không lưu lại tai họa ngầm, mà Thái Tố thần nữ thì cần muốn cung thiên tôn có chỗ cầu. Quỳ lại nàng, mà cái này có rất lớn tai họa ngầm. Hắn thấy nhất thanh nhị sở, cung thiên tôn nhìn như đã khôi phục lại hoàn mỹ như lúc ban đầu trạng thái. Nhưng là có chuyện nhờ tất có mất, Thái Tố tùy thời có thể lấy đem những kiếm thương kia trả lại cho nàng. Cung thiên tôn sinh tử, có thể nói hoàn toàn nắm giữ tại Thái Tố chi thủ. Hạo thiên tôn cũng hẳn là như thế đi, hắn năm đó thương thế, sau cung thiên tôn càng nặng, càng làm cho hắn lo lắng chính là cung thiên tôn nắm giữ khoáng mạch, chính là Thái Tố khoáng mạch. Thái Tố đạt được cung thiên tôn, liền tương đương với đạt được Thái Tố khoáng mạch. Đạt được Thái Tố khoáng mạch, chính là đạt được Thái Tố thần thạch cùng Thái Tố nguyên thạch. Thái Tố thực lực nguyên bản không mạnh, hiện tại chỉ sợ có thể đột nhiên tăng mạnh. Hắn phân thần một sát na, cung thiên tôn, lãng huyền thần vương cùng nguyệt thiên tôn ba cái nữ tử liền vừa đi vừa về giao phong mấy trăm lần. U Thiên Tôn tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, Nguyệt, Lãng Huyền, các ngươi lui ra, để ta chặn lại nàng. Các ngươi tiến đến trợ giúp Thiên Công. Thiên Công sắp không chịu nổi. Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Uyển Thần Vương lập tức bước ra mà đi, hướng Thiên Công bay đi. U Thiên Tôn ngăn trở Cung Thiên Tôn đường đi, nói: "Mục Thiên Tôn, ngươi cũng đi." Tần Mục Trần chờ một chút, U Thiên Tôn tự mình ngăn cản Cung Thiên Tôn, tránh cho Cung Thiên Tôn cùng Lãng Uyển Thần Vương tiếp xúc. Tự nhiên là tốt, nhưng là không có Lãng Uyển quan tưởng U Đô. U Thiên Tôn bại lộ ở trong Huyền Đô, chỉ sợ thực lực cùng thần thông đều muốn giảm bớt đi nhiều. U, sống sót, Tần Mục cắn răng, hướng Thiên Công phương hướng tiến đến. U Thiên Tôn mặt không biểu tình, trên mặt chung quanh giống như là cây già vỏ cây. Đạm mạc nói, trong Thiên Tôn ngươi yếu nhất, ngươi càng hẳn là coi chừng chính mình. Cung Thiên Tôn thở phào một hơi, không có Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Uyển Thần Vương, nàng lập tức không có áp lực, nhìn xem U Thiên Tôn, khó được lộ ra dáng tươi cười. U, năm đó mở ra một thời đại nhân vật, ngươi cùng với những Long Hán Thiên Tôn khác cùng một chỗ khai sáng thần tàng hệ thống. Ngươi cống hiến mấu chốt nhất, mở sinh tử thần tàng, nàng rất ít thưởng thức người khác. Giờ phút này lại đối với U Thiên Tôn tràn đầy thưởng thức. Thế nhân cũng không biết sinh tử thần tàng có bao nhiêu tác dụng. Thường thường xem nhẹ chiến công của ngươi. Sinh tử thần tàng vừa mở, minh ngộ sinh tử. Bởi vậy mới có trong thần kiều thần tàng thả người nhảy lên nhảy vào thiên cung. Từ đây tuổi thọ giữ thiên tề. Không có sinh tử thần tàng, coi như người khác có thể tu luyện tới thần chỉ cảnh giới, cũng không có khả năng có được vô tận thọ nguyên. Nàng đột nhiên phát khởi thế công, 35 tòa thiên cung xen vào nhau, hình thành thiên đình cùng chân chính Long Hán thiên đình khác biệt. 35 tòa thiên công vậy mà hình thành kèn lệnh hình thái. Nàng thiên đình phần dưới rộng, phần trên hẹp, tầng tầng tiến dần lên. Đến đỉnh kèn lệnh chính là nàng chủ thiên cung Lăng Tiêu Bảo Điện. Nguyên thần tọa trấn trong đó. Đây là một cái vô số kiến trúc tạo thành kèn lệnh. Hùng vĩ, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà thế nhân căn bản sẽ không cảm kích ngươi hành động. Thổ bá cũng bởi vì mở ra sinh tử thần tàng, để thế nhân có cơ hội thoát khỏi sinh tử mà ước thúc ngươi trăm vạn năm. U, thế nhân sẽ chỉ bởi vì ngươi là âm sai mà hận ngươi, sợ ngươi. Cung Thiên Tôn không tiếp tục ẩn giấu tu vi của mình, không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình. Vũ khí của nàng là roi. Thái cổ thời đại, tạo vật chủ nữ Tân Thị là lấy chiến đấu mà lấy xưng nữ tử bộ lạc. Tạo vật chủ chủng tộc này thuần phục cự thú, đứng tại cự thú trên lưng chinh chiến thiên hạ. Nữ tử chiến lực cực mạnh, có cuồng nhiệt chiến đấu dục vọng. Các nàng tế tự cổ thần chính là Tây Đế Bạch Hổ. Tây Đế Bạch Hổ được tôn là chiến đấu cổ thần, chính là do các nàng quan tưởng tế tự sáng tạo ra cổ thần. Tây Đế Bạch Hổ dung mạo liền cùng năm đó Cung Vân Thần Vương rất là tương tự, mà Tây Đế vũ khí cũng là roi cùng kèn lệnh. Bởi vì nữ Tân Thị thuần phục thái cổ cự thú, roi cùng kèn lệnh có thể khống chế cự thú, cho nên Cung Thiên Tôn cũng lấy hai loại vũ khí là mình Thiên Tôn chi bảo. Cung Thiên Tôn chiến ý ngập trời, công pháp thôi động, trong 35 tòa thiên cung truyền đến tiếng kèn, để nàng khí huyết sôi trào, chiến lực thẳng tắp tăng lên, roi trong tay nàng thiên biến vạn hóa. Lúc dài lúc ngắn, lúc to lúc nhỏ, lúc mềm lúc cứng rắn, lúc thẳng lúc cong. Thần tiên này là lấy tổ đình long mạch luyện chế mà thành. Một đầu to lớn thần kim dãy núi tại hóa thành thần long trước đó luyện chế thành roi. Nếu như Tần Mục ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra roi này đã từng nắm giữ ở trong tay Thái Đế. Uy lực cực mạnh. Từng cùng thiên đế biến thành sơ hiểu đế kiếm tranh phong. Thần tiên này là Thái Đế luyện, xem như sính lễ đưa cho nữ Tân Thị. Về sau Thái Đế diệt nữ Tân Thị đoạt lại roi này. Cung Vân bắt được Thái Đế ký sinh Đại Hồng đằng sau. Roi này liền rơi ở trong tay Cung Vân, đem Đại Hồng vây ở cung điện của mình trước trên cây cột. Liền dùng cây roi này ngày đêm quật cho hả giận. Người những năm này bị thổ bá vây khốn, hóa thành âm sai, một mực tị thế không ra, đã sớm tụt hậu. Cung Thiên Tôn trường tiên biến hóa, đồng thời thần thức bộc phát, chế tạo tầng tầng huyễn cảnh. Nàng ngôn ngữ công tâm, thần thức huyễn cảnh càng là đáng sợ. Chỉ cần Cung Thiên Tôn đạo tâm hơi có một chút sơ hở, rơi vào nàng trong huyễn cảnh cũng chỉ có thể mặc nàng xâm lược. U Thiên Tôn thân hình mờ mịt, liên tiếp lui về phía sau, không cùng nàng chính diện giao phong. Hắn nhất định phải tránh né Cung Thiên Tôn huyễn cảnh, nhưng mà Huyền Đô đối với hắn lực lượng hạn chế quá lớn. Thiên đạo khắc chế tu vi của hắn, áp chế pháp lực của hắn. Hắn nguyên bản tu vi liền muốn so Cung Thiên Tôn kém. Hiện tại càng là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Hô hắn không tránh kịp, bị trường tiên khóa lại. Long mạch trường tiên kia, đầu roi hóa thành đầu rồng, hung hăng cắn thân thể của hắn, đem hắn vung qua vung lại. Cùng lúc đó, Cung Thiên Tôn thần thức hóa thành tầng tầng huyễn cảnh, đem hắn đánh vào trong huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh, U Thiên Tôn lại thấy được mẹ của mình, mẫu thân ngay tại giặt quần áo. Xoay đầu lại hướng hắn lộ ra nụ cười từ ái. Đầu mùa xuân ánh nắng rơi xuống dưới, yên tĩnh mà mỹ hào. Hắn cứ việc bị long mạch trường tiên khóa lại, đầu rồng cắn thân thể của hắn, nhưng ở trong huyễn cảnh hắn lại cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Trong lòng của hắn hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí còn có chút hạnh phúc. Mặc dù hắn ở trong U Đô tìm được mẹ của hắn hồn phách, trong thời gian dài đến trăm vạn năm, hắn một mực cùng mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ, nhưng là hắn lại không cảm giác được mẫu thân chạm đến. Mẫu thân sờ không tới mặt của hắn, chạm không tới thân thể của hắn, cũng không nhìn thấy ánh nắng. Mẫu thân ăn bất kỳ vật gì đều không có hương vị. Dưới trạng thái hồn phách, mẫu thân không có cảm giác nào. Mẫu thân thường xuyên cho hắn xào rau nấu cơm, xào làm đều là nến nguyên bảo. Mẫu thân ăn cũng là nến nguyên bảo. Mẹ của hắn đã sớm chết, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Hắn mơ ước phục sinh mẫu thân, từ đầu đến cuối không cách nào làm được. Mà tại Cung Thiên Tôn trong huyễn cảnh, hắn lại cảm thấy mẫu thân sống lại, lại trở lại lúc ban đầu trong tuế nguyệt ngọt ngào ấm áp. Hắn có thể cảm nhận được mẫu thân bàn tay nhiệt độ. Giờ khắc này, hắn không gì sánh được hạnh phúc. Oanh long mạch thần tiên cắn thân thể của hắn, hung hăng vung lên, đập tới, nện xuyên từng khỏa Huyền Đô tinh cầu. Cung Thiên Tôn phi thân mà đến, kèn lệnh huýt dài, nguyên thần của nàng đứng tại đỉnh Hào Giác Thiên Đình, vận dụng thần thông. Từng đạo đại thần thông liên tiếp đánh vào U Thiên Tôn trên thân thể. U Thiên Tôn tại dưới công kích của nàng huyết nhục tung bay, nhục thân rách nát không chịu nổi, nhưng mà trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Trong lịch sử, tất cả người chết ở trong tay Cung Thiên Tôn đều không ngoại lệ, đều là mỉm cười mà kết thúc. Cung Thiên Tôn thét dài, đem hắn nhục thân đánh cho cơ hồ phá diệt. U Thiên Tôn huyết nhục nổ tung, lộ ra xương cốt, lộ ra trái tim, mà trong huyễn cảnh, U Thiên Tôn phảng phất về tới thiếu niên, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, rúc vào mẫu thân trong ngực, hưởng thụ lấy một lát yên tĩnh. Cung Thiên Tôn run run thần tiên, đem hắn run bay, lập tức trường tiên đầu rồng răng rắc một tiếng cắn lấy hắn trần trụi ở bên ngoài trong trái tim. Trong huyễn cảnh, U Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn mẫu thân gương mặt không cách nào ma diệt kia. Suy yếu, lại điềm tĩnh, hai hàng nước mắt từ gương mặt hai bên trượt xuống. Mẹ, ta nhớ được một màn này, nhớ kỹ hôm nay sáng sớm. U Thiên Tôn đương nhiên nhớ kỹ một ngày này. Một ngày này sáng sớm, mẫu thân giống như là bình thường một dạng cho hắn rửa sạch cũ nát y phục. Lại ngồi tại trước nhà cỏ dưới thái dương may may vá vá. Mà trong nồi là đã đốt tốt cơm. Nàng vốn là như vậy. Mà một ngày này, nàng giống thường ngày làm tốt những này. Đằng sau liền ngã hạ. Thời khắc hấp hối, nàng sờ lấy thiếu niên mặt. Đối với thiếu niên nói, ta đi, ngươi nên làm cái gì a? Nhưng nàng hay là buông tay rời đi. U Thiên Tôn vĩnh viễn cũng vô pháp quên ngày đó sáng sớm ánh nắng. Quên mẫu thân trước khi đi đối với hắn nói lời. Hắn trở thành U Thiên Tôn. Đả thông phàm nhân cùng U Đô khoảng cách. Vì chính là lần nữa nhìn thấy mẫu thân. Mẫu thân trong ngực. Trở lại thời đại thiếu niên U Thiên Tôn lẳng lặng mà nhìn xem mẫu thân mặt. Đưa tay đem trên ót mặt nạ quỷ mang lên mặt. Hắn mang đến chậm chạp, đeo lên mặt nạ này một khắc này, hắn tàn phá không chịu nổi già nua nhục thân vậy mà bắn ra từng đạo kinh người thần quang, chữa trị thân thể của hắn. Cung Thiên Tôn trong lòng giật mình, vội vàng tăng tốc thế công, nhưng mà vô cùng vô tận thần lực từ nơi này do lão niên hóa thành thiếu niên trong thân thể tán. Phát ra. Nàng nhìn thấy một tôn không gì sánh được vĩ ngạn nguyên thần. Từ trước tới nay, nàng đã thấy cường đại nhất nguyên thần. Trong huyễn cảnh, thời đại thiếu niên U Thiên Tôn mang theo mẫu thân mua cho hắn mặt nạ quỷ. Ôm mẫu thân thân thể. Mẹ, ta muốn đi làm chính mình sự tình. Hắn buông ra mẫu thân thân thể. Ngẩng đầu lên đến, huyễn cảnh bắt đầu phá diệt. Mẹ! Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại có bằng hữu của mình. Hắn đối với dần dần biến mất mẫu thân nói ra. Ta phải đi hoàn thành bằng hữu phó thác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.